Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề này vừa xuất hiện đã lao thẳng lên vị trí đầu bảng hot search. Lượt đọc chỉ F5 một cái là đã cách xa vị trí top. Search thứ hai gần triệu L3 ượt. Susan mở to mắt rồi ấn vào xem. Không nhịn được mà kêu lên. Nhận ra điều gì đó. Hình Mỹ Kỳ vội vàng mở ra xem. Không cần ấn một vào mục hot search. Bên ngoài giao diện đã có. Thông báo push rồi. Hình Mỹ Kỳ ấn vào với vẻ mặt như gặp ma. Trông thấy chùm ảnh Vân Tiêu 9 tặng chiếc Maybach concept mua được. Từ công ty CO2 với giá 100 triệu đô la Mỹ. Đến anh ta cũng không nỡ lái cho Cảnh Thiên. Trong chùm ảnh, bà này, ánh mắt Vân Tiêu thì tràn đầy yêu thương. Cảnh Thiên thì cười tươi rói. Địa điểm là trường quay. Chính là nơi mà hôm qua cô ta không theo S8 Ang. Anh ta điên rồi sao? Giọng Hình Mỹ Kỳ chưa bao giờ sắc đến mức này. Bởi vì bao năm nay, cô ta vẫn luôn xây dựng hình tượng nữ thần dịu dàng. Nhưng lúc này mặt mũi cô ta vặn vẹo, mắt đỏ sọc, sự đố kỵ khôn cùng khiến cô ta trông vô cùng đáng sợ. Hình Mỹ Kỳ gọi điện cho Vân Tiêu ngay lập tức. Nhưng lúc này điện thoại của anh ta lại hiển thị máy bận. Thế là cô ta gọi điện cho Hồ Sâm, vẫn là máy bận. Lúc này trên Weibo đã bắt đầu xuất hiện tình trạng ách tắc. Thậm chí vô số người qua đường bắt đầu suy đoán vị đại gia sau lưng Cảnh Thiên có lẽ chính là Vân Tiêu. Trong giới, Vân Tiêu vẫn luôn rất kín đáo. Thợ săn ảnh nào cũng không nghe ngóng được việc riêng gì của anh ta. Chấm. Từ đó có thể thấy thế lực sau lưng anh ta chắc chắn không đơn giản. Cảnh Thiên là bạn gái của anh ta. Vậy thì tất cả đều đã rõ ràng. Bởi vì Cảnh Thiên là bạn gái của anh ta nên cô mới có thể trở thành nữ chính của Mirror One. Vân Tiêu là đại lão. Nắm giữ tài nguyên hàng đầu trong giới điện ảnh truyền hình cũng chấp nhận đóng chung phim với một nữ diễn viên mới vừa ra mắt. Bây giờ thậm chí Vân Tiêu còn tặng cho người kia một chiếc siêu xe trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Chắc chắn là yêu thật rồi. Chẳng mấy chốc, vài bức ảnh mờ nhạt của Vân Tiêu và Cảnh Thiên khi đóng phim bị fan cuồng đăng lên mạng. Tuy bức ảnh hơi mờ nhưng hiệu ứng couple của hai người khi ở cạnh nhau vẫn có thể nhận ra rất rõ. Rất nhiều fan chạy sang tài khoản của Cảnh Thiên để chửi cô là không xứng với Vân Tiêu, không xứng với nam thần của họ. Nhưng các fan thâm niên của Vân Tiêu, các Vân Tiêu phi xa từng trải qua gió tanh mưa máu trong giới fan thì lại thi nhau bình tĩnh tẩy quảng trường. Cảnh Thiên chỉ là một bình hoa đẹp mã mà thôi. Cô ta có tư cách gì mà lôi kéo quan hệ với anh nhà mình chứ? Lầu trên, mời bạn đem cấp fan từ cấp 10 trở lên trong topic Vân Tiêu phi xa ra. Nếu không thì là bạn cố tình kéo thị về nhà nhé. Cho dù Cảnh Thiên là bình hoa thì cũng là bình hoa có thể thống nhất thẩm mỹ giới giải trí. Anh nhà mình là người hoàn hảo như thế. Không cần dựa vào một cô gái để tăng thêm phẩm cách cho mình. Thế nên chỉ cần là anh thích, bọn này sẽ chấp nhận hết. Anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Cho dù anh ấy quyết định như thế nào, chúng tôi đều ủng hộ anh ấy. Lượng người theo dõi Super Topic Vân Tiêu phi xa hơn 30 triệu. Tài khoản Weibo cá nhân của Vân Tiêu cũng có hơn 1.6 tỷ lượt theo dõi. Có thể nhanh chóng xoay chuyển suy nghĩ của một số fan bạn gái méo mó cảm xúc và tiến hành dẫn dắt tích cực một cách nhanh chóng. Còn chú ý tẩy quảng trường. Có thể thấy được Vân Tiêu phi xa lợi hại đến mức nào. Cậu hai, Hồ Sâm định bảo chuyện trên Weibo với Vân Tiêu thì thấy Vân Tiêu đang xem Weibo rồi. Hắn bèn im lặng đứng chờ bên cạnh. Cách chương.